Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 14 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 14 này, chúng ta tóm tắt sơ lược một xíu tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt đến một cái mỏm đá và rơi vào bẫy của An Thạch Phủ cùng với Chữ Du Kỵ. Chữ Du Kỵ đã dùng Vũ Văn Đông Mai cùng với mùi mùi Liễu Kiệt làm con tin để uy hiếp Vũ Văn Nhất và chàng. Thì sau một cái cuộc giao đấu ngắn ngủi ở trên cái mỏm đá đó, thì An Thạch Phủ đã bị thương nặng, khiến cả đám phải rút vào trong hang đá. Cuối cùng, Liễu Kiệt cùng với Vũ Văn Nhất cũng tiến vào trong hang đá đó để cứu những người bị bắt đi. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi bên trong tập 14 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Liễu Kiệt chui ra ngoài khe đá, chỉ thấy đá núi lởm chởm, nhưng thế núi cũng không quá dốc, đi xuống cũng không khó khăn. Chân núi nối liền với rừng rậm âm u, nhìn qua liền biết là cái nơi hiếm dấu chân người đặt tới. Ngước nhìn lên, một đoạn đỉnh núi lại vô cùng dốc đứng hiểm trở. Lục Địa Thần Tiên cũng chui ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để không uổng công, hiện tại chỉ có một cách." Liễu Kiệt hỏi: "Sư tổ có cao kiến gì?" Lục Địa Thần Tiên nói: "Hang đá này không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có hai lối ra trước sau. Chúng ta dùng chưởng lực đánh sập tảng đá, bịt kín khe đá này lại, chỉ để lại lối đi phía trước do một người ở trên đỉnh núi canh giữ. Nếu đối phương vẫn còn ẩn nấp trong hang, chắc chắn sẽ xuất hiện, bởi vì bụng khe đá này thiếu nước, đá chọc không giữ được nước, từ hơi thở khô ráo ở trong đường hang là có thể đoán ra được. Người còn lại ra khỏi núi đi tìm đường khác. Đối phương dù có đi thì trong vòng chưa đầy nửa canh giờ cũng không đi được quá xa, như vậy sẽ không đến nỗi chỗ này mà mất chỗ kia." Liễu Kiệt gật đầu lia lịa nói: "Sư tổ quả không hổ danh hiệu thần tiên, sư tính thật là chu đáo hết mực." Lục Địa Thần Tiên giọng lạnh lùng: "Ta không thích nghe lời nịnh hót, ngươi ở lại hay là ta ở lại?" Liễu Kiệt suy nghĩ một chút: "Sư tổ ở lại đi, đồ tôn tính kiên nhẫn không lớn đâu." Lục Địa Thần Tiên nói: "Được, chuyện nơi này để ta làm, ngươi đi xuống núi đi, cẩn thận một chút, động não nhiều vào." Liễu Kiệt cung kính đáp một tiếng, chạy nhanh xuống núi. Đến chân núi, chàng cân nhắc tình thế, ba hướng trái phải trước mặt đều là rừng rậm cỏ quan, xem ra đi xuyên qua không có dễ dàng. Chỉ có men theo rìa chân núi bên phải, cây cối tương đối thưa thớt hơn, chàng nghĩ. Bạch Ngọc Kiều mặc cung trang không thích hợp để đi xuyên qua rừng rậm nguyên sinh. Bọn họ lại còn mang theo một Vũ Văn Đông Mai, xem ra khả năng men theo triền núi là lớn hơn. Thế là chàng quyết đoán ngay lập tức, nhắm rìa núi mà đuổi theo. Đuổi theo một đoạn đường, hoàn toàn không có chút dấu vết nào cả. Liễu Kiệt ngừng lại thầm nghĩ: đây chính là khu Bắc Đại Hồng Sơn mà Tổng đàn Huyền Thiên Giáo đã đặt trong núi. Đối phương chắc chắn chạy về Tổng đàn không sai. Nhưng mà dùng núi rộng lớn như vậy, muốn tìm ra hồ lũ cốc đâu phải là chuyện dễ đâu. Ngay cả phương hướng cũng rất khó xác định được. Chỉ còn cách vừa đi vừa xem thôi. Nghĩ đoạn, chàng tiếp tục chạy đi giữa núi non hỗn loạn. thấy mặt trời đã xế về tây, bụng đói cồn cào, tinh thần có chút uể oải. Trước mắt đã hiện ra đường núi, đành phải men theo đường núi mà đi, hy vọng tìm được nhà dân ở trong núi, kiếm chút thức ăn lót dạ. Dựa ra một mỏm núi, nhìn ra xa, chàng không khỏi hít một hơi lạnh. Xa xa, đã thấy thôn xóm ruộng vườn, lại chạy ra khỏi vùng núi rồi. Dĩ nhiên, chàng không thể quay đầu vào núi lại, đành phải chạy về phía đồng bằng. Lúc chiều tối, chàng vào một khu chợ nhỏ. Lúc này, ngoài việc muốn lấp đầy cái bụng ra, thì mọi chuyện khác đều là thứ yếu. Chàng vào một quán nhỏ, gọi rượu và thức ăn. Ngồi xuống bàn ăn uống thỏa thê. Đói quá rồi, tiếng ăn cũng có phần đáng sợ. May mà đây là nơi hoang dã, cũng không ai câu nệ lễ nghi. Đang lúc ăn, chỉ nghe Tiểu Nhị nói với một vị khách ngồi rảnh rỗi. Nói gạt ông á, thì ta không phải là người. Ta, Lưu Tam này, từ trong bụng mẹ đẻ cho tới bây giờ, chưa từng thấy cái hạng đàn bà con gái nào như vậy hết. Nhìn một cái thôi, xương cốt cũng muốn rụng rời ra rồi. Nếu không phải ba ngày, ta chắc chắn tưởng là hồ tiên hạ phàm không đấy. Liễu Kiệt không khỏi lòng khẽ động. Vị khách ngồi rảnh rỗi kia nói: Lưu Tam, đừng có bị chuyện tầm phào mua vui nữa. Chỗ thế này làm gì có hạng nữ nhân như vậy tới chứ. Lưu Tam đập bàn: Ta đã nói là gạt ông, ta không phải là người mà. Là con gái của Nico đó. Chuyện khác không nói, riêng cái bộ dạng ăn mặc của cô ta thôi đã giống như thôi quanh quanh trên sân khấu trong thành rồi. Trời mới biết cô ta đến đây bằng cách nào á. Người đâu? Đi rồi. Một mình hả? Là một mình. Mẹ kiếp nhà mày nói nhảm. Một cô gái trẻ đẹp như Hoa Như Ngọc lại đi đường một mình, còn mặc đồ hát bội nữa chứ. Thôi đi cha nội. Nếu thật là có chuyện này, tám phần là mày gặp ma rồi. Tình hay không tùy ông vậy. Liễu Kiệt thầm nghĩ, theo lời của Tiểu Nhị nói thì giống như Bạch Ngọc Kiều rồi, nhưng sao nàng ta lại đi lẻ một mình như vậy chứ? Chuyện này đúng là đáng để tra xét ha. Nghĩ đoạn, chàng cất tiếng: Tính tiền. Lưu Tam vội vàng chạy tới cười nói: Tổng cộng 2 tiền 3 phân bạc, lão gia ngài. Liễu Kiệt lấy ra một miếng bạc dụng chừng khoảng 5 tiền. Số còn thừa cho người đó, khỏi thói. Lưu Tam mắt trợn tròn, hồi lâu sau mới nói được cái lời cảm ơn. Liễu Kiệt nhân cơ hội mà hỏi: Cái vị cô nương nói ban nãy có phải tuổi độ khoảng 20, rất đẹp, mặc cung trang có đúng không? Ê, đúng vậy đúng vậy, chính là bộ dạng đó. Nàng có bạn đồng hành không vậy? Không có. Đi được bao lâu rồi? Chưa đầy nửa canh giờ. Đường nào? Đi về hướng đông á. Liễu Kiệt vội vàng đứng dậy ra khỏi quán, chạy về hướng đông. Đêm xuống mênh mang, đường quê nửa ngày trời, không thấy một bóng người qua lại. Liễu Kiệt chạy nhanh như bay, chẳng bao lâu đã rẽ vào con đường lớn. Chàng vừa đi vừa nghĩ, có phải là hoa ma Bạch Ngọc Kiều không? Nếu là nàng, tại sao nàng lại đường ai nấy đi với cái bọn thiên nam bá quân? Đang đi, trong khu rừng gian đường đột nhiên vọng ra một tràng cười điên dại. Liễu Kiệt dừng lại, nghe tiếng cười đó vô cùng quái dị. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, chàng mới theo tiếng cười mà đi tới. Tiếng cười biến thành khạc đặc, nhưng vẫn chưa có dừng lại. Liễu Kiệt đến gần nhìn xem, không khỏi kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy một võ sĩ trẻ tuổi đang lăn lộn trên đất, vẫn còn cười, nhưng mà gần như là trên rỉ. Đã đến mức sức cùng lực kiệt. Cách đó không xa có buộc một con ngựa. Trước ngựa là nằm ngang 2 cổ thi thể. Nhìn lại cái người võ sĩ kẻ đó đã không còn lăn lộn nữa, tay chân co giật dữ dội, miệng mũi toàn là máu, chỉ còn lại tiếng trên thảm thiết. Người sáng mắt nhìn qua liền biết là bị khống chế bởi một loại thủ pháp độc địa nào đó. Là ai đã ra tay? Người võ sĩ trẻ tuổi đó thở hắt ra một hơi cuối cùng thật dài, co quắp người lại rồi tắt thở, không còn động đậy nữa. Liễu Kiệt không khỏi cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Thình lình, một giọng nói trong trẻo non nớt làm trung động lòng người vang lên. Đệ đệ, chúng ta thật là có duyên. Đang nghĩ đến ngươi thì ngươi lại đến thật là đúng lúc. Người theo tiếng nói hiện ra chính là Bạch Ngọc Kiều mà Liễu Kiệt đang muốn đuổi theo. Liễu Kiệt định thần lại. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Kiều thở ra một hơi. Không cần đau lòng thấy choáng đâu. Thấy sắc nổi lòng tạ, có đáng chết không? Liễu Kiệt sững người trong giây lát thầm nghĩ. Đây thật đúng là tự tìm đường chết rồi. Đụng phải con nhân yêu này, 100 mạng cũng không sống nổi nữa. Cần liếc nhìn thi thể một cái, cất tiếng. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đi một mình vậy? Bạch Ngọc Kiều đáp. Tan đàn sẽ ngá rồi. Liễu Kiệt giọng ngợp giật. Sao? Tan đàn sẽ ngá? Bạch Ngọc Kiều nói. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác. Ở đây nhìn thấy người chết thật là ấm ức. Ta có tin mừng muốn báo cho ngươi biết. Vừa nói, nàng đã khẽ động thân hình yêu kiều đi trước. Liễu Kiệt đành phải theo sau. Chẳng bao lâu, đến một nhà hóng mát ven đường dành cho người qua lại nghỉ chân. Ngồi xuống sông, Liễu Kiệt vội vàng hỏi ngay. Tiểu Nico đó đâu rồi? Bạch Ngọc Kiều cười cười. Ta đang định báo cho ngươi tin này đây. Bọn ta dẫn theo Tiểu Nico đó từ phía sau hang núi đi xuống, vốn định chạy về tổng đàn Quyền Thiên Giáo, giữa đường gặp phải bà mẹ che mặt của ngươi. Liễu Kiệt giọng kích động. Gặp mẹ của ta hả? Bạch Ngọc Kiều đáp. Đúng vậy. Còn có một bà già trung niên cùng với một lão già lưng gù nữa. Liễu Kiệt càng thêm kích động. Bà già trung niên hẳn là Tiết Tứ Cô. Lão già gù khỏi phải nói chính là nhân ma Trương Đà rồi. Chàng vội ra hỏi. Sau đó thế nào? Bạch Ngọc Kiều nói. Chữ Dư Kỵ không dám đánh, một mình chạy mất tiêu rồi. Thiên Nam Bá Quân An Tạch Phủ thì một mình kiếm thương, không cách nào giao đấu được. Còn ta dĩ nhiên là không ra tay. Liễu Kiệt vô cùng phấn chấn, lại hỏi. Rồi sau đó nữa? Bạch Ngọc Kiều đáp. Không nói người cũng nên đoán được chứ, họ đã mang Tiểu Nico đi rồi. Liễu Kiệt thở vào một hơi dài nhẹ nhõm. Rồi sau đó nữa thì sao? Bạch Ngọc Kiều nói. Ta và An Thạch Vũ cũng chia tay. Mắt Liễu Kiệt lóe lên. Hai người tại sao lại chia tay? Bạch Ngọc Kiều chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Liễu Kiệt, hơi thở như lan, nói. Ta đã sớm chia tay với hắn rồi, nhưng vì một nguyên do nào đó bất đắc dĩ đành phải theo hắn thôi. Liễu Kiệt hỏi. Nguyên do gì? Bạch Ngọc Kiều thôi thì dụ luôn vào vai Liễu Kiệt, giọng yêu kiều. Sau này sẽ nói cho ngươi biết. Da thịt kề cận, tim của Liễu Kiệt đập loạn như là con nai tơ. Chẳng lẽ một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ vô song đó? Nhân yêu, đảng nữ. Chàng thầm kêu lên trong lòng. Nhưng mà thân bất do kỷ, chàng không có dũng khí từ chối sự cám dỗ này. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên xoay người yêu kiều lại, nắm lấy hai tay của Liễu Kiệt. Đệ đệ, ta hỏi ngươi một câu. Liễu Kiệt toàn thân như là bị lửa đốt, giọng ngập ngừng. Câu gì? Hoa ma Bạch Ngọc Kiều dùng một cái giọng điệu cực kỳ mê hồn hỏi. Ngươi có yêu ta không? Liễu Kiệt tức thì máu huyết sôi trào, lòng hoang mang rối loạn. Lý trí khiến chàng không dám dò dàng đáp lời. Đối phương chẳng những tuổi tác lớn hơn chàng gấp mấy lần, mà còn thanh danh ô uế. Nhưng phản ứng bản năng lại khiến chàng không cách nào từ chối. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạch Ngọc Kiều có thể nói là mỹ nhân trong các mỹ nhân. Bạch Ngọc Kiều không chút buông tha, lại hỏi dồn một câu nữa. Ngươi không yêu ta? Xét cho cùng, lý trí đôi khi thật là yếu ớt, thường phải cúi đầu trước hiện thực. Liễu Kiệt cố gắng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng thốt ra được ba chữ. Ta yêu tỷ. Bạch Ngọc Kiều siết chặt tay của Liễu Kiệt hơn một chút, giọng kích động. Đệ đệ, một câu nói này của ngươi, ta đã mãn nguyện rồi. Vừa nói, trong mắt của nàng dần lên ánh lệ. Liễu Kiệt vì ba cái chữ ban nãy mà run rẩy. Nhưng phản ứng của Bạch Ngọc Kiều lại khiến chàng vô cùng hoang mang. Tại sao nàng lại rơi lệ cái hạng đàn bà như nàng tình cảm đâu có yếu đuối đến thế. Chàng ngạc nhiên giây lát rồi lại hỏi: Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Bạch Ngọc Kiều mắt ngấn lệ mỉm cười: Ta vui quá thôi. Ta biết ngươi nói lời thật lòng. Đệ đệ, nhớ ta đã nói không? Cả đời ta chưa từng ai thật lòng yêu thương, cũng chưa từng thật lòng đi yêu ai hết. Tới lúc tuổi già bóng xế này, lại nghe được câu nói này của ngươi, ta đã tâm mãn ý túc rồi. Liễu Kiệt kinh ngạc kêu lên: Bóng xế là ý gì? Bạch Ngọc Kiều giọng buồn buồn: Người đâu thể sống mãi không chết được, với tuổi của ta còn chưa tính là bóng xế sao? Liễu Kiệt giọng ngập ngừng: Nhưng mà tỷ tỷ, người bây giờ... Bạch Ngọc Kiều nói: Linh đan kỳ dược cố nhiên có thể cải lão hoàn động, nhưng thiên đạo là không thể trái được. Hôm nay hồng nhan, ngày mai xương trắng, đó là quy luật của tự nhiên. Liễu Kiệt không khỏi trùng mình. Xem ra Bạch Ngọc Kiều không phải hạng nữ nhân yêu dị như mà chàng tưởng tượng. Nàng có vẻ đẹp siêu phàm, cũng có kiến giải siêu phàm. Chàng suy nghĩ một chút rồi nói: Tỷ tỷ, bất kể thế nào, tuổi thọ của người tuyệt đối sẽ dài lâu hơn người thường rất nhiều. Như vậy mấy chục năm sau ta lại phải làm sao đây? Bạch Ngọc Kiều hôn nhẹ lên trán của Liễu Kiệt một cái, nói: Đệ đệ, thật may là ngươi có suy nghĩ này. Nhưng mà... Liễu Kiệt mặt đỏ bừng: Nhưng mà sao? Bạch Ngọc Kiều khẽ lắc cái đầu xinh đẹp, nói: Tất cả đều do trời, phải xem ý trời thế nào đã. Liễu Kiệt giọng khó hiểu: Ta không hiểu. Bạch Ngọc Kiều buông tay ra, ngồi thẳng người dậy: Đệ đệ, chúng ta đừng bàn vấn đề mất hứng này nữa. Nhớ không, ta đã nói sẽ thay ngươi làm một việc đại sự, bây giờ đã làm xong rồi. Liễu Kiệt vừa hoang mang vừa kích động, nói: Đại sự gì? Bạch Ngọc Kiều từ trong lòng lấy ra một vật, đưa nó cho Liễu Kiệt: Chính là cái này. Liễu Kiệt mở ra xem, không khỏi nhảy dựng lên, kích động khôn tả: Ma kính, tỷ tỷ, ta. Chàng tình không tự chủ mà ôm chầm lấy Bạch Ngọc Kiều, hơi thở vô cùng gấp gáp, không nói tiếp được lời nào cả. Ngọc mềm, hương ấm, hai người đều say đắm. Hồi lâu sau, Liễu Kiệt mới buông tay ra: Tỷ tỷ, tỷ làm sao lấy được nó vậy? Bạch Ngọc Kiều hơi thở thơm tho, khẽ hỗn hển: Ta vẫn luôn chờ cơ hội, nhưng mà không có cơ hội. Ân Thạch Phủ không tự mình giao ra được, ta không có cách nào cả. Ta cũng không thể dùng sức mạnh. Liễu Kiệt chen vào: Tỷ tỷ, người chẳng phải có rất là nhiều cơ hội sao? Với nhiều sự kỳ hắn bị thương. Bạch Ngọc Kiều nói: Không được, yết hầu của ta không bị hắn bóp nghẹt. Liễu Kiệt nhíu mày: Chuyện này là sao nữa? Bạch Ngọc Kiều thở ra một hơi, nói: Ta giữ được dung nhan là phải sau một khoảng thời gian uống một loại thuốc, là do ta nhất thời sơ ý, bị hắn khống chế thuốc men của ta, cũng tức là khống chế con người của ta rồi. Ta không cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Liễu Kiệt ồ lên một tiếng, nói: Vậy bây giờ thì sao? Bạch Ngọc Kiều cười cười: Có lẽ là ý trời. Ta vô tình phát hiện ra nơi hắn cất giấu bí mật, lấy được thuốc men, rồi ép hắn giao ra ma kính. Hắn trong lúc tuyệt vọng đã quay về Thiên Nam rồi. Liễu Kiệt cất kỹ ma kính vào trong người, nói: Tấm bảo kính này hắn lấy được bằng cách nào? Bạch Ngọc Kiều nói: Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nói đơn giản cho ngươi biết, nhiếp chính trưởng môn đế quân của Nguyên Quá Cung là Cung Vinh Qua. Thực ra không phải tên Cung Vinh Qua, tên thật là An Thạch Toàn. Họ là huynh đệ. Năm xưa An Thạch Toàn đổi tên giả trà trộn vào Nguyên Quá Cung là một âm mưu lớn đã được tính toán từ lâu, mục đích là để chiếm đoạt cái ngôi vị đế quân. Liễu Kiệt kinh hãi cực độ, quát lớn. Đây quá là cái chuyện không thể ngờ tới. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc Kiều nói tiếp. An Thạch Toàn bỏ mạng ở Trung Nguyên. An Thạch Vũ liền muốn báo thù, đồng thời cũng không quên cái ngôi vị đế quân. Trong cung có bè đảng thân tín của hắn ẩn nấp, Tam Trưởng Lão hộ tống thánh bà về cung, hắn lập tức biết ngay. Sau đó lại dùng quỷ kế chụm được cái tấm gương này. Hắn hẹn ta cùng đến Trung Nguyên, đó chính là nguyên nhân ban đầu ta nói với người, ta nhận lời ủy thác giết người đó. Còn ta, sau khi gặp ngươi rồi thì đã thay đổi chủ ý giết người ban đầu. Liễu Kiệt trùng mình một cái lạnh lẽo. Nguyên quá cùng có xảy ra chuyện đổ máu không? Việc đó thì không. Hắn lại chịu giao ra hả? Vậy chẳng phải là từ bỏ mục đích ban đầu rồi sao? Người đời ai chẳng quý mạng sống, hắn không thể không giao. Liễu Kiệt thở ra một hơi dài. Tỷ tỷ, ta không biết là phải cảm tạ người thế nào đây. Bạch Ngọc Kiều khẽ cười một tiếng. Chúng ta là có duyên, không cần phải nói lời cảm tạ đâu. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển. Sao lại cùng với Vũ Du Kỵ liên thủ đối phó với Lục Địa Thần Tiên vậy? Bạch Ngọc Kiều đáp. Lợi dụng lẫn nhau, phần ai người nấy lấy thôi. Liễu Kiệt đột nhiên nghĩ đến muội muội Điếu Dông Tiên Tử, giọng gấp gáp. À phải rồi tỷ tỷ, muội muội kim tiền của ta. Bạch Ngọc Kiều nói. Sau việc đó ta mới biết là do Quyền Thiên Giáo Chủ Chữ Vô Kỵ đích thân ra tay. Liễu Kiệt nói. Nói như vậy gia muội bị bắt giữ đến tổng đàn Quyền Thiên Giáo rồi. Bạch Ngọc Kiều nói. Chắc là vậy. Liễu Kiệt nghiến răng. Ta phải đi cứu muội ấy. Bạch Ngọc Kiều nói. Hồ Lưu Cống ta đã tới đó rồi. Đó là một tuyệt địa trời sinh, chim bay khó vượt qua được. Muốn vào trong cứu người là cái chuyện căn bản không thể làm. Hơn nữa, cao thủ của giáo phái đó không phải là ít. Đơn đả độc đấu có lẽ không ai là đối thủ của ngươi, nhưng mà chiếm được lợi thế địa hình, hợp lực đối phó ngươi thì tình hình lại khác rồi. Liễu Kiệt giọng phẫn nộ nói. Cho dù là quỷ môn quan, ta cũng phải xông vào một phen. Bạch Ngọc Kiều nói. Đệ đệ, đây không phải là cái chuyện cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nếu không thì sẽ thành sự bất túc, bại sự hữu dư. Mắt của Liễu Kiệt lóe lên sát khí. Vậy ta phải làm sao? Miệng nói là như vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ. Cái vết xe đổ trước mắt đó, không biết Chữ Vô Kỵ muốn lợi dụng Kim Thiện để lại giở trò quỷ kế gì đây. May mà Vũ Văn Đông Mai đã cứu được rồi, nếu không sự việc sẽ càng thêm khó xử khớp bội. Chuyện này là phải tính sau đây. Bạch Ngọc Kiều suy nghĩ thật lâu, nói. Đệ đệ, ta sẽ cố hết sức thử một phen, ngươi cứ đợi tin tức của ta. Cảm xúc của Liễu Kiệt lại dâng lên kích động. Chàng nhìn Bạch Ngọc Kiều chăm chú. Tỷ tỷ định thử bằng cách nào? Bạch Ngọc Kiều nói. Ta có thể đến Hồ Lô Cốc tìm thắng Chữ Vô Kỵ làm thượng khách của hắn. Liễu Kiệt nói. E rằng không ổn thỏa. Bạch Ngọc Kiều hỏi. Tại sao? Liễu Kiệt đáp. Nhớ lần trước chúng ta đi cùng nhau, Chữ Vô Kỵ dẫn cao thủ xuất hiện, hắn biết rõ quan hệ của chúng ta. Với lại thì đã từng giết một cao thủ của đối phương, hắn sẽ không nghi ngờ sao? Bạch Ngọc Kiều cười nói. Người cứ yên tâm, cái chuyện lần trước đã được giải thích là hiểu lầm rồi. Lại thêm cái vụ rắc rối ở Thân Tiên Đài lần này nữa, hắn lại càng tin chắc rằng ta thân cộng với ngươi là do Thiên Nam Bá Quân An Thạch Vũ sắp đặt, mục đích là để diệt trừ ngươi, kẻ thừa kế chính thống của Nguyên Quá Cung. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói. Được, cứ làm vậy đi. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên đổi sang chuyện khác. Đệ đệ, với phong thái tuấn tú tiêu dật của ngươi, chắc chắn khiến cung bích nữ nhân phải nghiêng ngả. Ngươi có hồng nhan chi kỷ không? Một câu nói chạm đúng vào vết thương lòng của Liễu Kiệt. Gương mặt tuấn tú lập tức hiện lên vẻ đau khổ, chàng nghiến răng. Không có. Bạch Ngọc Kiều giọng trong trẻo rành rọt. Ta không tin, ngươi lừa ta. Ta nhìn ra được, ngươi là kẻ đau lòng nơi bể tình, đúng không? Liễu Kiệt nhắm mắt lại, nói. Chuyện xưa đâu nỡ nhìn lại nữa, ta không muốn nhắc lại đâu. Thình lình, một giọng nói trầm thấp và nua khỏe khoắn vang lên. Bạch Ngọc Kiều, cái chiếu rách nhà ngươi, không biết đã bao nhiêu kẻ nằm qua, đã còn không biết xấu hổ là gì. Dám dụ dỗ trẻ tấn ngây thơ, thật là trời đất khó dung. Mấy câu nói thô tục này chẳng những Bạch Ngọc Kiều không chịu nổi, mà ngay cả Liễu Kiệt cũng cảm thấy xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Đối phương lại mắng Bạch Ngọc Kiều là chiếu rách. Má của Bạch Ngọc Kiều biến sắc hẳn đi. Trong mắt đột nhiên bắn ra sát khí, quát lớn. Kẻ nào? Cút ra đây cho ta! Một bóng người kỳ dị xuất hiện bên ngoài nhà hóng mát. Liễu Kiệt nhìn qua không khỏi kinh hãi. Người tới lại chính là nhân ma Dương Đà. Bạch Ngọc Kiều nghiến răng. Cái lão già tàn phế kia, người dám ăn nói bẩn thỉu, tùy tiện sỉ nhục người khác. Lão ma đà giọng lạnh băng. Bạch Ngọc Kiều, lẽ nào ngươi còn định để người khác dựng bia trình tiết cho ngươi sao? Liễu Kiệt sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Bạch Ngọc Kiều tức đến mức thân hình run rẩy như là cành hoa trong gió, lắc mình ra khỏi đình, ép sát đến trước mặt của lão ma đà cách 8 thước, nghiến răng. Cái lão gù kia, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi muốn thế nào? Giết ngươi, ngươi làm được không? Thử xem sao. Cái tiếng xem vừa dứt thì áo xanh biếc chợt phất lên. Lão ma đà hai tay vẽ vòng, áp sát lại gần. Bốp, một tiếng nổ rất là lớn, hai bên cùng lùi lại một bước dài, vừa tách ra lại hợp vào thì áo bay múa, chưởng lực tung hoành, tức thì đã đến mức khó phân thắng bại. Trong vòng 3 trượng quanh đó, các bầy đá chạy, tiếng rít vô cùng chói tai. Liễu Kiệt nhìn mà lòng kinh hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên chàng được chứng kiến công lực của lão ma đà. Cuộc kịch đấu tiếp diễn toàn là chiêu kỳ thế lạ, khiến người xem qua cả mắt không kịp nhìn. Liễu Kiệt luống cuống tay chân, chàng nhìn ra cả hai bên đều có ý muốn dồn đối thủ vào chỗ chết, nhưng chàng không thể thêm gì bên nào. Cứ đánh thế này mãi, kết quả sẽ ra sao? Thình lình, chiêu thức của Bạch Ngọc Kiều biến đổi. Giữa đêm tối, đôi tay áo xanh biết như mây cuộn lúc tan lúc tụ, từng tầng lớp lớp đang thành một bức màn. Cương phong tỏa ra bốn phía, Liễu Kiệt đứng xa ở trong nhà hóng mát cũng cảm thấy như là đang đứng giữa cơn bão tố. Nhưng lão ma đà cũng không phải là tay vừa, hai tay giao nhau dung vẻ vòng tròn, cứng rắn bổ tới, cứng rắn đỡ đòn. Cái tiếng bóp bóp vang lên liên hồi, dường như là muốn đánh đổ cả màn đêm. 50 chiêu đã qua, vẫn chưa phân được cao thấp. Nhưng mà tình thế này càng lúc càng hiểm ác, chỉ cần bên đạo sơ xuất dù chỉ một chút thôi thì lập tức phải chịu đòn chí mạng. Liễu Kiệt chỉ biết đứng nhìn mà sửng sốt, chẳng có cách nào cả. Giữa hai người, ai bị thương cũng đều không hay. Ngay lúc đánh đến hồi gây cấn nhất, Bạch Ngọc Kiều đột nhiên lách mình bật ra khỏi vòng chiến, hai tay chấp trước ngực như thế lễ Phật, đôi mắt bắn ra hai luồng hàn quang sắc lẻm đáng sợ. Liễu Kiệt không khỏi kinh hãi chấn động. Hả? Nàng làm gì vậy chứ? Lão ma đà như thể vừa gặp ma quỷ, lùi nhanh ra xa cả trượng, quát lớn. Ngọc Phật thủ! Nghe lời này, Liễu Kiệt lập tức nhận ra đây chắc chắn là một chiêu sát thủ vô cùng bá đạo. Nếu không, cái công lực cao như là lão ma đà đã chẳng kinh quản đến thế. Trong lúc cấp bách, chàng hét lớn một tiếng. Dừng tay! Cái người cũng theo đó mà lướt ra. Gần như là cùng một thời điểm, tiếng trên kẻ chợp vang lên. Ngay lúc hai tay của Bạch Ngọc Kiều vừa đẩy ra bên ngoài sáng lên, lão ma đà lão đảo lùi liền 4-5 bước, gần như là đứng không vững nữa. Một cốc dòi máu tươi từ miệng phun giọt ra. Liễu Kiệt dừng người lại giữa hai người, giọng kích động. Đà lão, có sao không? Lão ma đà quệt dịch máu bên mép. Lão phu là nhận lời mẹ ngươi ủy thác, khuyên ngươi nên biết dừng lại đúng lúc, để tránh thân bại danh liệt. Lời đã truyền đến rồi, dù hay dù dở, ngươi liệu mà làm. Nói xong, lão liếc nhanh đi mất. Liễu Kiệt sững sờ, lời mẹ khó trái, phải làm sao đây? Bạch Ngọc Kiều thước tha chuyển bước, đến gần Liễu Kiệt. Đệ đệ, ngươi vẫn là nên quên ta đi. Liễu Kiệt im lặng, không nói lời nào, tim rung động dữ dội. Bạch Ngọc Kiều cười lên một tiếng thê lương. Đệ đệ, nói là có duyên mà lại thành vô duyên. Ta không ngại nói thẳng, ta vốn là hạng tàn qua bại liễu, phiêu dạt giữa dòng đời ôn trọc. Ta tiếp cận ngươi chỉ là dụng tâm của ta, không phải dụng tấm thân này. Ta không muốn ngươi vì ta mà phá hoại đạo hiếu mẹ con luân thường. Ta qua nở rồi qua lại tàn, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Giữa tiếng cười điên cuồng, bóng người bỗng biến mất. Tiếng cười xa dần rồi mất hẳn, dưới âm còm vang vọng giữa trời đêm. Liễu Kiệt toàn thân tê dại đi, đầu óc từ hỗn loạn chuyển sang trống rỗng. Hồi lâu sau, ý niệm của chàng mới quay trở lại. Chàng nghĩ, Bạch Ngọc Kiều có thể nói ra những lời này cũng đủ thế nàng không phải là hạng đàn bà hoàn toàn, không có điểm nào đáng lấy. Gạt bỏ cách vẻ đẹp của nàng không nói, trong sâu thẳm linh hồn của nàng vẫn ẩn chứa bản tánh lương thiện của con người. Nàng thấy mình lấy lại ma kính, tránh trò nguyên quá cung một hồi đại kiếp, chỉ riêng cái món nợ ân tình này thôi đã khó lòng báo đáp. Mối tình với Dục Dân Đông Mai đã biến thành một giấc mộng nói mê. Bây giờ mối quan hệ với Bạch Ngọc Kiều lại có chiều hướng tan vỡ ảo mộng. Là mẹ không nên ngăn cản ư? Không, thiên hạ không có cha mẹ nào là sai cả. Vậy thì đổ lỗi cho ai đây? Vận mệnh ư? Vận mệnh là gì? Bạch Ngọc Kiều đi rồi, trong lòng lại thêm một vết thương lòng. Nghĩ mãi, tâm trạng của chàng trở nên cuồng loạn, có một nỗi thôi thúc khó tả, cực kỳ muốn phát tiết ra bên ngoài. Phát tiết là phương thuốc hay là duy nhất để chữa trị nỗi đau? Khóc lóc ư? Chàng chẳng thèm làm. Thế là chàng nghĩ đến cái chuyện giết người đổ máu. Chàng đột ngột quyết định xông vào tổng đàn Quyền Thiên Giáo đòi nợ cứu người. Thế là chàng lên đường nhằm hướng Hồ Lô Cốc mà đi. Trong đầu chàng chỉ nhớ tới Qua Bình Cốc nằm sát cạnh Hồ Lô Cốc. Chàng buộc phải đi vòng theo cái con đường cũ ngày trước. Đêm tàn trời sáng, chàng dừng lại để nhận định phương hướng. Bỗng dưng chàng đi thấy một bóng người nằm bên vệ đường, dường như là một nữ nhân. Đến gần nhìn kỹ, không khỏi hồn dí lên mây, da đầu tê rần. Cái người nằm bên đường này té ra là lạp vú nuôi của Vũ Văn Đông Mai, Tiết Tứ Cô. Tại sao Tiết Tứ Cô lại nằm gục bên đường? Người vẫn chưa tắt thở, miệng khe khẽ rên rỉ. Liễu Kiệt giọng run run gọi một tiếng. Tứ Cô! Tiết Tứ Cô mở đôi mắt thất thần nhìn Liễu Kiệt chăm chăm, môi mấp máy, dường như là muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành tiếng. Liễu Kiệt cúi người xuống lại gọi một tiếng. Tứ Cô! Tiết Tứ Cô cố gắng chút hơi tàn, thốt ra mấy tiếng mơ hồ không rõ. Quả ma bạch cứu chữa. Đầu nghẹo sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa. Liễu Kiệt như bị sét đánh ngang tay, toàn thân như rã rời. Không ngờ Bạch Ngọc Kiều lại ra tay tàn độc với Tí Tứ Cô như vậy. Nguyên do hẳn là vì cái chuyện ma đà đã sỉ nhục nàng ta ở bên Lương Đình trên đường đi đêm qua, nàng mới hạ độc thủ báo thù. Liễu Kiệt gầm lên một tiếng. Bạch Ngọc Kiều, ta thề phải giết ngươi. Theo tình hình này, Bạch Ngọc Kiều hẳn đi chưa xa. Liễu Kiệt cũng chẳng màng đến tiếc tứ cô nữa, bốn người đuổi thẳng về phía trước. Nỗi oán độc trong lòng quả thực không lời nào tả xiết. Tiếc tứ cô là vú nuôi của Đông Mai, tính ra cũng là giai vế ngang với mẫu thân. Liễu Kiệt càng nghĩ càng tức, chạy như điên một đoạn đường, không thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Kiều đâu cả, thầm nghĩ. Không thể để cho tiếc tứ cô phơi thay bên đường được, phải tìm cách ăn tán trước cái đã. Nghĩ vậy, chàng lại chạy ngược trở lại. Vì đến chỗ cũ nhìn xem, không khỏi chố mắt ngạc nhiên. Thi thể của tiếc tứ cô lại biến mất rồi, hay là đã bị người qua đường đem đi chôn cất? Lúc này trời vẫn còn sớm, trên đường chẳng có mấy người qua lại, gần đó cũng không có thôn xóm nhà cửa, sao thi thể lại biến mất được nhỉ? Lẽ nào đã bị lan số thú quan thai đi rồi? Nhưng mà trên mặt đất không hề có dấu vết kéo lê. Nếu lại được người qua đường tốt bụng đem chung, đây là dùng quan giả. Nhìn một cái đã thấy tích xa, hoàn toàn không thấy bóng người nào cả. Chuyện lạ, đây quả thực là chuyện lạ. Người chết thì không thể tự mình di chuyển được. Nghĩ kỹ lại, Bạch Ngọc Kiều và Chữ Vô Kỵ từng liên thủ, biết đâu trong lúc hận thù nàng ta lại cấu kết với Quyền Thiên Giáo cùng nhau hành động sao? Cái vùng này giống là địa bàn của Huyền Thiên Giáo, càng khiến chàng thêm quyết tâm xông vào Hồ Lô Cốc, nghĩ rằng là chạy về phía trước. Hồ Lô Cốc, một tuyệt địa trời sinh, đường trong cốc chia nhánh ngang dọc, tuy nhiên là một mê cung. Đúng ngọ, có một bóng người đến cửa cốc. Người đó chính là Liễu Kiệt, lòng đầy phẫn nộ tìm tới. Liễu Kiệt vô tình đưa tay sờ chui kiếm, nhìn qua địa thế trước mắt, trời cất bước xông vào. Ngay lúc Liễu Kiệt vừa nhấc chân, bốn năm bóng người hiện ra giữa lòng cốc. Một tên trong đó quát lớn: "Mở kính đệ nhị, mở báo động!" Mấy tên còn lại lập tức sợ đến hồn siêu phách lạc. Liễu Kiệt lòng đầy sát khí, chẳng nói nửa lời, lao người tới, tung xuống một chưởng. Tiếng rú thảm thiết vang lên, bóng người bay tứ tán, chỉ một chiêu đã hạ sát ba tên võ sĩ. Hai tên còn lại hồn vía lên mây, quay đầu chạy thục mạng vào sâu trong cốc. Liễu Kiệt thân hình nhanh như là điện sẹt, đuổi theo tung thêm một chưởng quét ngang. Trong cái luồng kình phong cuồng nổ, hai tên hán tử bay ra xa hai trượng, nằm chết gục bên đường. Trên đỉnh vách cốc, tiếng còi báo động dồn dập vang lên. Từ gần tới xa, tiếng nọ gọi tiếng kia vọng vào trong cốc. Liễu Kiệt tiến vào chừng khoảng 10 trượng, trước mắt là một ngã ba đường cốc. Chàng đột nhiên bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ: sao không lấy sức nhà chờ địch mỏi, đợi đối phương hiện thân? Trong mấy cái đường cốc này, nó hẳn là có bố trí cơ quan rồi. Nếu cứ mà đâm bổ nhậm, e rằng chúng kế của đối phương. Nghĩ vậy, chàng dừng bước. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chẳng bao lâu mấy chục bóng người từ ngã ba đường cốc đổ ra, nhưng chỉ dừng lại ở ngã ba, chia làm ba hướng chặn đường, không tiến tới nữa. Toán ở giữa, cái cầm đầu là một lão già mặt nhọn, anh mặt lóe lên quát lớn: "Tiểu tử họ Liễu kia, người ăn phải gan trời mặt báo rồi sao, mà dám một mình xông vào cốc này?" Liễu Kiệt lòng mang mối hận mà tới. Chàng tự nói muốn tắm máu Hồ Lô Cốc. Đối với cái hạm giai vế tép triêu này, chàng chẳng thèm để ý, hư lạnh một tiếng, rút phong lôi kiếm ra, nhắm thẳng về phía trước mà lao tới. Thế đi nhanh như là quỷ mị cuồng phong, thần kiếm mang theo tiếng gió rít sấm gầm cuồn cuộn phóng ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào lão già mặt nhọn. Tiếng rú thảm thiết vang lên, máu phun ra như mưa, tay chân bay tứ tán. Kể cả lão già mặt nhọn đã có tới 5 người ngã gục, một chiêu chỉ vỏn vẹn một chiêu. Những kẻ còn lại la hét một tiếng, quay đầu tháo chạy vào sâu trong cốc. Liễu Kiệt lưu về vị trí cũ, lặng lẽ chờ đợi. Mũi kiếm nghiêng nghiêng chút xuống, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt. Hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Không khí lạnh lẽo âm u, trong sự tĩnh lặng chết chóc ẩn chứa có nỗi kinh hoàng. Liễu Kiệt dần dần có chút mất kiên nhẫn, xông vào. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, chàng liền dung kiếm xông vào con đường giữa. Lối đi rất hẹp, hai bên vách cốc dựng đứng như đao, cao hơn 10 trượng. Cảnh giác đi sâu vào một đoạn, trước mắt là một khoảng đất trống hình tròn. Lối đi lại chia thành 6 ngã. Liễu Kiệt dù nóng giận đến mấy cũng không khỏi sững người. Theo tình hình này, nếu đi sâu vào nữa, tuyệt, không có cách nào tìm được lối ra. Nhưng tiểu muội bị bắt giữa trong cốc, lại không thể dừng bước tại đây. Mà cái điều phiền nhất là không thấy một bóng người nào. Tiêu hộ đã lạc vào trong tuyệt địa tử vực. Tiếng cười điên cuồng vang lên bốn phía, vọng lại trong cốc trống không. Như là có ngàn vạn người cùng cười một lúc, gian trời nhức óc. Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên, nhìn quanh quất vẫn không thấy bóng người. Tiếng cười tắt hẳn, một giọng nói vang lên: "Tiểu tử, ngươi tự mình xông vào cửa địa ngục, chết chắc rồi." Giọng nói không biết phát ra từ đâu, nghe như là gần mà lại như xa, nhưng mà từng chữ rõ ràng chắc chắn. Trong lòng những ngọn núi này đều có người ẩn nấp. Giọng nói đó lại vang lên nữa: "Tiểu tử, ngươi sắp phải tan thành tro bụi, xương cốt không còn." Liễu Kiệt gầm lên: "Bảo chữ du kỵ cút ra đây." Giọng nói đó đáp: "Nằm mơ hả?" Liễu Kiệt quan mang vô kế, đối phương không hiện thân, chàng đành phải bó tay. Nếu bắt được một tên của đối phương, có thể bắt hắn dẫn đường đến thẳng tổng đạt, không sợ chữ vô kỵ co đầu rút cổ không ra. Đúng lúc đó, có một giọng nói nhỏ như là mũi kêu lên vào trong tay: "Liễu Kiệt, mau vào con đường thứ hai bên phải, mau lên, nếu không ngươi chết chắc." Rõ ràng là mật ngữ truyền âm, là ai vậy chứ? Liễu Kiệt ngơ ngác. Giọng nói đó lại vang lên: "Mau lên, ngươi muốn chết sao?" Không còn thời gian suy nghĩ nữa, thân hình Liễu Kiệt lóe lên, nhanh như là điện xẹt lao vào cửa cốc thứ hai bên phải. Gần như cùng lúc đó, có một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang trời dậy đất. Tức thì khói thuốc súng mù mịt, đá lỡ bốn vách tường lăn xuống rào rào. Tiếng nổ rầm rầm không dứt bên tai, dường như đã xảy ra thiên tai địa biến. Cả tòa thung lũng đều rung chuyển dữ dội, giống hệt như là cái ngày tận thế của vũ trụ. Tiếng động kinh hồn nhiếp phách lắng xuống, nhưng mà khói thuốc súng vẫn chưa có tan hết. Lờ mờ có thể nhìn thấy chỗ đứng ban đầu giờ đã là một đống đá vụn ngổn ngang, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Liễu Kiệt mồ hôi lạnh giả ra khắp người, lòng dạ bồi hồi không yên. Giọng truyền âm lại tới: "Liễu Kiệt, nhân lúc khói bụi chưa tan, mau theo đường cũ rút ra bên ngoài đi, nếu không ngươi sẽ không thoát ra được đâu." Trốn chạy đối với Liễu Kiệt mà nói là cái chuyện vô cùng khó xử, nhưng cứ theo tình hình này căn bản không thể xông vào trong được. Chàng do dự, cứ thế này mà tay không rút lui sao? Giọng truyền âm lại tới dường như là rất gấp gáp: "Mau đi, trễ là không kịp nữa đó, ra khỏi cốc rồi đi về hướng tây đợi ta." Liễu Kiệt không còn đường nào để do dự nữa rồi, đồng thời chàng vô cùng muốn biết cái người âm thầm ra tay cứu giúp mình này là ai. Thế là chàng thi triển thân pháp như là ma quỷ, xuyên qua khói thuốc súng chạy ra bên ngoài. Sẽ đến bên ngoài cốc, chàng thở sâu một hơi, theo lời dặn chạy về hướng tây. Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, không nhìn xuyên thấu được. Dây leo gai gốc quấn quýt chằng chịt, chàng nhìn lại bên rìa rừng. Chừng khoảng một tuần trà sau, thì một giọng nói khiến tim của chàng rung động vang lên: "Đệ đệ, người quá là hấp tấp rồi." Liễu Kiệt theo tiếng nói quay người lại. Hoa ma Bạch Ngọc Kiều đứng yêu kiều cách đó hai trượng, trên mặt không có chút gì ý cười, lạnh lẽo cực độ, nhưng vẫn không mất đi cái vẻ đẹp của nàng. Liễu Kiệt sững người lại, không ngờ cái người truyền âm lại là nàng ta. Bạch Ngọc Kiều lại nói tiếp: "Chữ vô kỵ đi vắng chưa về, căn bản không ở trong cốc." Liễu Kiệt giọng kích động: muội muội của ta, tình hình sao rồi? Vừa nói, chàng vừa tiến lên mấy bước. Bạch Ngọc Kiều nói, không có ở trong hồ lô cốc, không biết bị giam giữ ở chỗ nào, chỉ có mỗi mình Chữ Du Kỵ biết thôi. Liễu Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái chết của Tiết Tứ Cô, gương mặt tuấn tú lập tức sa sầm lại quát lớn. Tại sao ngươi lại giết người? Bạch Ngọc Kiều lạnh lùng đáp. Giết người? Giết người nào? Tiết Tứ Cô? Ai là Tiết Tứ Cô? Cái người đàn bà hôm đó ngươi gặp đi cùng với mẹ của ta. Bà ta bị giết rồi sao? Biết rõ rồi mà còn cố hỏi hả? Bạch Ngọc Kiều mặt lạnh xuống. Người nói vậy là ý gì? Liễu Kiệt nghiến răng. Người chết lúc lâm chung đã nói ra đại danh của ngươi. Bạch Ngọc Kiều kinh ngạc kêu lên. Vậy thì thật là chuyện lạ rồi. Ta căn bản không có giết người, cũng không hề gặp bà ta. Liễu Kiệt lại ép tới trước hai bước. Người sắp chết là nói dối sao? Bạch Ngọc Kiều lớn tiếng. Ta nói ta không giết người. Liễu Kiệt kích động khôn tả. Ngươi không dám thừa nhận. Bạch Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng. Liễu Kiệt, ngươi thật là trở mặt vô tình. Ta có đời giết người vô số, giết một mụ đàn bà thì có gì mà không dám thừa nhận. Nói cho ngươi biết, ta không giết bà ta. Liễu Kiệt nói. Nói như vậy, chẳng lẽ người chết nói dối sao? Bạch Ngọc Kiều giọng bực bội. Sao ngươi không đi mà hỏi bà ta? Một câu nói khiến Liễu Kiệt lửa giận bừng bừng, giọng giận dữ. Lẽ nào là người chết vu oan cho ngươi? Bạch Ngọc Kiều tức đến nỗi mặt ngọc tím lại, giọng phẫn nộ. Sớm biết ngươi không phân biệt tốt xấu như vậy, đáng lẽ nên để ngươi bị nổ chết trong cốc cho rồi. Liễu Kiệt buộc miệng. Ta đâu có nhờ ngươi ra tay cứu giúp. Dành mắt của Bạch Ngọc Kiều đỏ que, chỉ tay về phía Liễu Kiệt. Ngươi, ngươi, ta thật là mắt đi mù rồi. Vừa nói, mắt của nàng dâng lên ánh lệ. Liễu Kiệt sững người. Lẽ nào nàng thật sự không giết người? Nhưng người lúc lâm chung thì không thể nói dối được. Rốt cuộc chuyện này có uẩn khúc gì đây? Bạch Ngọc Kiều nghiến răng càng két. Ngươi định sao hả? Miệng của Liễu Kiệt hé ra, đang định nói hai cái chữ giết người. Ý nghĩ vừa chuyển lại nuốt lời định nói vào trong bụng. Nàng có thể lấy lại được thánh bài Nguyên Hóa Cung Mai Kính. Đó là một món ân tình lớn. Bây giờ lại thêm một lần ơn cứu mạng nữa. Cái lời độc địa thế này quả thực không nói ra nổi. Nhưng Tiết Tứ Cô không thể chết oan được. Sự việc rơi vào cái thế lưỡng nan, chàng không biết phải làm sao cho phải. Bạch Ngọc Kiều cười lên một tiếng tự diễu, lẩm bẩm một mình. Ta làm vậy làm gì sao? Ta rốt cuộc đang làm gì đây? Đừng nghĩ đến tuổi tác của nàng. Cái dáng vẻ đáng thương yêu kiều này của nàng lúc này quả thực khiến người ta phải động lòng trắc ẩn. Liễu Kiệt ý nghĩ xen chuyện mấy lượt rồi trầm giọng. Tỷ tỷ, ta chỉ hỏi một câu thôi. Người thật sự không phải do tỷ giết hả? Bạch Ngọc Kiều giọng quả quyết. Không phải. Liễu Kiệt gật đầu. Được, ta tin. Bạch Ngọc Kiều hỏi ngược lại. Tại sao ngươi lại tin? Liễu Kiệt không lời nào đối đáp. Chàng quả thật không nói ra được lý do có thể tin tưởng. Bạch Ngọc Kiều ép hỏi. Tại sao lúc trước ngươi không tin? Liễu Kiệt giọng ngập ngừng. Người chết lúc lâm chung để lại lời nói, ta không thể không hỏi cho rõ được. Bạch Ngọc Kiều nói. Ta nghĩ bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ, có đúng không? Liễu Kiệt nói. Tỷ tỷ, dĩ nhiên rồi. Ta phải tiếp tục tra rõ nguyên nhân cái chết của Tiết Tứ Cô. Và tại sao lúc lâm chung bà ấy lại nói ra danh hiệu của người? Bạch Ngọc Kiều dịu nét mặt xuống. Chết không có đối chứng, người tra xét thế nào? Liễu Kiệt lại không khỏi ngạc nhiên. Đây là cái chuyện chết không có đối chứng, trừ phi lúc đó có người chứng kiến. Tiết Tứ Cô đâu phải là hạng tầm thường, thân thủ thuộc hàng nhất lưu. Nếu nói hung thủ là kẻ khác, vậy thì công lực của hung thủ phải nói là kinh người rồi. Kỳ lạ là tại sao bà ấy lại nhắc đến danh hiệu của Bạch Ngọc Kiều. Ánh mắt Bạch Ngọc Kiều đảo qua. Vụ án xảy ra ở nơi nào? Bên đường cái lớn, cách đây nửa ngày đường. Chết như thế nào? Việc này, lúc đó ta không kịp xem kỹ. Lúc quay lại thì thi thể đã biến mất. Được người tốt bụng thu dọn chôn cất rồi hả? Không thể nào. Ta rời đi không lâu, vùng phụ cận rất là trống trải. Sẽ không có một ai là về một thi thể vô danh đi xa mà an táng hết. Nếu là người nhà gặp phải thì sao? Liễu Kiệt buộc miệng. Phải ha, rất có thể lắm. Lúc đó ta lại không nghĩ đến điểm này. Bạch Ngọc Kiều lại trở về với cái phong vận mê người, khẽ mỉm cười. Đệ đệ, ta không muốn ngươi cứ mãi nghi ngờ ta không dứt. Ngươi đi tra xét xem thử, còn về tung tích của lệnh muội, ta sẽ tìm cách tra ra giúp ngươi. Ngươi nhớ kỹ một điểm, ta giết người không dùng bất cứ binh khí ám khí nào cả. Liễu Kiệt không khỏi có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Tỷ tỷ, ta nhất thời nóng nảy, ăn nói thất lễ, xin tỷ tha lỗi. Bạch Ngọc Kiều giọng thở. Nếu ta không tha lỗi cho ngươi, ta đã sớm bỏ đi rồi. À phải, ngươi chẳng phải đã nói ngươi yêu ta sao? Có đúng không? Liễu Kiệt không khỏi lòng rối như tơ vò, tâm trạng tức thì hỗn loạn, ngượng ngùng nói. Đúng vậy. Là thật hay là giả? Ta không quen làm giả. Ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Ngươi yêu ta là vì sắc đẹp của ta hay là dựa trên sự hiếu kỳ của ngươi? Cách hỏi thẳng vào vấn đề thế này đối với một thanh niên chưa trải sự đời mà nói, quả thực là rất khó xử. Liễu Kiệt mặt nóng tim đập, hồi lâu sau mới đáp. Ta không biết. Có lẽ cả hai nguyên nhân đều có. Bạch Ngọc Kiều không chút buông tha. Bây giờ ngươi biết lai lịch của ta rồi, trong lòng cảm thấy thế nào hả? Liễu Kiệt cứng rắn nói liệu. Quan niệm của ta không thay đổi. Hai lần chịu ơn cứu giúp, ta cho rằng đã xây dựng được một nền tảng tình cảm rồi. Bạch Ngọc Kiều cười như hoa tươi. Thật hả? Vậy ta vui quá rồi. Nhưng mà... Nàng kể nhíu mày nói tiếp. Đệ đệ, trưởng bối gia môn của ngươi tuyệt đối sẽ không cho phép mối tình này tiếp tục phát triển đâu. Mong rằng chắc không đến nỗi gây thành bi kịch. Ta đi đây, ngươi cũng đi đi. Vừa nói, nàng đột nhiên tiến lên ôm lấy Liễu Kiệt, hôn nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng bay đi mất. Liễu Kiệt bần thần như là người mất hồn, rất lâu sau mới hoàn hồn trở lại. Tâm tại dẹp bỏ tâm trạng hỗn loạn, chàng thầm nghĩ. Muốn điều tra nguyên nhân tí tích cô bị hại, chỉ còn cách tiến vào đào quê đến một chuyến. Trên đường đi này, có lẽ có thể gặp được mẹ và những người khác, tiện thể dò xét ngọn ngành thôi. Nghĩ đoạn, chàng bật người chạy về phía bên ngoài núi. Đã kết thúc tập 14 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 15 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.